Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc, chương 16, món quà sinh nhật muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói, đặc điểm đáng yêu của Khúc Hoài thật sự rất lợi hại lúc ăn cơm trưa. Tôi rõ ràng cảm nhận được thái độ của ông ngoại không còn cứng nhắc như vậy nữa. Tôi vốn nghĩ bữa cơm này sẽ diễn ra khá yên bình. Không ngờ ăn được nửa chừng thì điện thoại của Khúc Hoài đổ chuông. Lạ thật, là cuộc gọi video, anh ấy cúp máy mấy lần. Nhưng đối phương vẫn không bỏ cuộc. Lại đổ chuông, Khúc Hoài định tắt máy luôn. Lúc này, ông ngoại mới lên tiếng. Nghe máy đi, nhỡ có việc gấp thì sao? Khúc Hoài do dự một hồi, cuối cùng cầm điện thoại đi ra ban công. Tôi lập tức đi theo, giúp anh ấy kéo cửa kính ban công lại. Hai ông bà thấy vậy cũng không nói gì. Ba chúng tôi rất ăn ý tiếp tục ăn cơm. Chỉ là cánh cửa tôi đóng lại cũng không có tác dụng gì mấy. Cuộc trò chuyện vẫn lọt vào tai từng chữ một, điều khiến tôi không ngờ là, người ở đầu dây bên kia là Lục Ngạn, em trai của Khúc Hoài. Cách nói chuyện của em trai anh ấy rất khác với mẹ anh ấy. Khá thân thiện hòa nhã, lời nói đều thể hiện sự quan tâm đến Khúc Hoài. Chỉ là nội dung cuộc trò chuyện của hai người, Lục Ngạn đầu dây bên kia càng nói càng kích động. Hóa ra chuyện Khúc Hoài nằm viện thời gian trước, vẫn luôn bị bố mẹ anh ấy giấu kín. Lúc đó Lục Ngạn đang trong thời gian thi đấu, để cậu ấy không bị phân tâm. Chuyện của Khúc Hoài, từ đầu đến cuối đều không được bố mẹ anh ấy nhắc đến. Điều này khiến tôi lại một lần nữa có cái nhìn mới về bố mẹ của Khúc Hoài. Họ đã chọn Lục Ngạn tỏa sáng trên sân đấu, chứ không phải Khúc Hoài nằm thoi thóp trên giường bệnh. Bữa cơm này, tôi bỗng nhiên không nuốt trôi nữa. Sau đó, những lời Lục Ngạn nói, càng khiến tâm trạng tôi phức tạp. Tôi nghe thấy cậu ấy chúc Khúc Hoài sinh nhật vui vẻ. Tôi bất chợt nhìn về phía ban công. Khúc Hoài thản nhiên nói một câu. Cảm ơn, em cũng vậy. Trên mặt không hề có chút thay đổi cảm xúc nào. Ngược lại, Lục Ngạn đầu dây bên kia có vẻ hơi kích động. Liên tục gọi, anh, giọng nói tràn đầy vui mừng. Nhưng chưa nói được mấy câu, trong điện thoại xuất hiện giọng nói của một người khác. Tôi nhớ giọng nói này, là mẹ của Khúc Hoài. Bà ấy hỏi Lục Ngạn đang gọi video với ai, giọng điệu lạnh lùng, mang theo chút nghiêm khắc. Lục Ngạn thay đổi thái độ ngay lập tức, ấp úng, rụt rè. Nhưng đối phương chắc đã đoán ra rồi, bà ấy hừ lạnh, mặc dù không bước đến trước ống kính. Nhưng những lời nói ra, vô cùng rõ ràng. Khúc Hoài, ta biết là con, mấy năm rồi, cũng không về nhà một lần, con có thấy có lỗi với ta và bố con không? Con không biết trân trọng sự nghiệp thể thao của mình. Cứ thích ra vẻ anh hùng cứu người, bây giờ trách ai? Với bộ dạng bây giờ của con còn muốn làm gì? Những lời nói lạnh lùng như băng, câu nào câu nấy như cứa vào da thịt. Tôi thật sự không nghe nổi nữa. Bà ấy đang nói cái gì vậy? Tôi tức giận nắm chặt tay, muốn giật lấy điện thoại cúp máy. Chưa kịp cho tôi cơ hội này, Khúc Hoài đã cúp máy trước. Anh ấy thản nhiên đi về, như thể tất cả những chuyện này đều không liên quan đến anh ấy. Xin lỗi ông ngoại, nghe điện thoại làm phiền mọi người ăn cơm rồi. Nói xong, anh ấy mỉm cười với tôi. Nụ cười này chặn đứng những lời tôi định nói. Tôi nhất thời cứng họng, không biết nên an ủi anh ấy hay nên chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ. Lúc này, ông ngoại lại bật tivi, chuyển sang kênh thể thao. Vừa ăn cơm vừa xem thi đấu. Ông ngoại không có thói quen vừa ăn cơm vừa xem tivi. Ông ấy làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi theo bản năng nhìn Khúc Hoài, hồi trẻ ông cũng thích chơi bóng bàn, còn đại diện cho trường tham gia giải đấu cấp thành phố. Ông ngoại mỉm cười kể lại chuyện xưa, nhưng đối thủ ở giải đấu cấp thành phố mạnh hơn ông nhiều, ông thậm chí còn không vào được bán kết. Điều này khiến ông không khỏi cảm thán, vận động viên không chuyên đã giỏi như vậy rồi, thì những vận động viên chuyên nghiệp vươn ra thế giới, nhất định còn giỏi hơn. Thấy vận động viên này không? Ông chỉ vào một tuyển thủ Trung Quốc trên TV nói, người này trước đây từng thi đấu ở Thế vận hội, sau đó gặp tai nạn giao thông mất đi một cánh tay. Không ngờ năm nay lại đến tham gia Paralympic, Khúc Hoài nói to một cái tên, nhìn chằm chằm vào TV, ông ngoại nghe thấy gật đầu. Đúng, chính là cậu ấy, mặc dù cậu ấy đã biến mất vài năm, nhưng bây giờ trở lại sân đấu, chứng tỏ cậu ấy thật sự yêu thích bóng bàn. Việc thật sự yêu thích. Dù giữa đường gặp trở ngại, cũng không thể buông bỏ, chỉ bằng bắt đầu lại từ đầu. Khúc Hoài sững người, không kìm được đặt tay lên chân mình. Bắt đầu lại từ đầu sao? Anh ấy lẩm bẩm, Tôi ngồi bên cạnh nhìn, hiểu rõ ý của ông ngoại. Những người có thể vươn ra thế giới đều không phải là người tầm thường. Người có năng lực dù đổi sang đường đua khác bắt đầu lại, cũng có thể trở lại đỉnh cao. Cuối cùng, ông ngoại nói xong câu này một cách dứt khoát, liền không nói thêm gì nữa. Một nụ cười khẽ hiện lên trên khóe miệng tôi. Ông lão xưa nay không thích nói dài dòng, hôm nay lại tốn công sức nói bóng gió như vậy, xem ra Khúc Hoài tiểu thiên sứ thật sự rất được lòng người. Cách chương.